Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 195, Champions League hình thức tốt đẹp. Juventus trong sân đấu, cơ hồ chỗ có chiếm được cầu thủ đều bị dạng này bầu không khí lây nhiễm. Mặc dù là đội khách fan bóng đá, nhưng là bọn hắn cũng vẫn như cũ đứng thẳng lên, vì Lý Thanh Sơn vừa mới đặc sắc biểu hiện vỗ tay. Nhìn trên đài vang lên tiếng vỗ tay, Lý Thanh Sơn cơ hồ chinh phục đội khách khán đài. Fan hâm mộ bóng đá đang vì hắn vừa mới điên cuồng biểu hiện lớn tiếng khen hay. Đoạn Hiên cũng đang giải thích trên ghế hô to. Lúc này TV tiếp sóng đạt được ống kính ngay tại chiếu lại Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Động tác giả phát cầu quay người. Marseille Roulette dẫn cầu lóe ra đứng không. Chân phải cử trọng nhược khinh. Một cước chọn bắn. Đem cầu đưa vào cầu môn. Buffon quỳ gối cánh cửa tuyến bên trên. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mà còn lại Juventus fan bóng đá biểu lộ cũng không tốt đến nơi đâu. Allegri đứng tại bên sân lắc đầu. Đối mặt dạng này dẫn bóng, Juventus không có biện pháp nào. Trận đấu này Allegri trên phương diện chiến thuật cơ quan tính toán tường tận. Có thể nói hắn hoàn toàn đoán được Ancelotti đấu pháp cùng điều chỉnh đường lối. Mà lại Juventus chiến thuật cũng đã có tương đương thành công. Bọn hắn mấy lần biến hóa đều lấy được dẫn bóng. Một lần hai cầu dẫn trước tại đối thủ. Bất quá Allegri đội bóng cuối cùng bại bởi Lý Thanh Sơn. Có lúc, ngôi sao bóng đá thật có thể quyết định một trận đấu thắng bại. Tựa như là như bây giờ, Lý Thanh Sơn dùng hai lần không phải thường quy thao tác. Đem MU từ thua cầu vùng ven kéo lại, Lý Thanh Sơn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đây là hắn lần thứ nhất tại sân khách dẫn bóng về sau thu hoạch tiếng vỗ tay đâu. Nguyên bản định tới một lần kích tình chúc mừng Lý Thanh Sơn hiện tại cũng có chút không tốt lắm ý. Từ chúc mừng đến quá điên cuồng, hắn cũng hướng phía nhìn trên đài phình lên trường, biểu thị đối fan hâm mộ bóng đá cảm tạ. MU còn lại cầu thủ gặp tình huống như vậy, cũng chỉ là tới cùng Lý Thanh Sơn vỗ tay. Chúc mừng đến tương đối khắc chế, quá ngưu bức, chinh phục đội khách fan bóng đá a. Ta nhớ được giống như làm được điểm này người khóa không nhiều. Đại La tính một cái. Ronaldinho cũng đúng không? Ở trong nước diễn đàn bên trên, fan hâm mộ bóng đá cũng đối Lý Thanh Sơn chinh phục đội khách khán đài kính nể không thôi. Lý Thanh Sơn dẫn bóng lúc sau đã là tiến vào thời gian bù giờ. Bởi vậy tiếp xuống thi đấu song phương đều không có lấy được dẫn bóng. MU bên này nhưng thật ra là đối cái này điểm số rất hài lòng. Bọn hắn tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới san đều tỷ số điểm số. Sau đó còn lấy được hai khách trận dẫn bóng. Mà Juventus bên này thì là hoàn toàn bị MU hai cái dẫn bóng đánh cho hồ đồ. Bọn hắn ở sau đó mấy phút bên trong cũng không thể tổ chức lên cái gì hữu hiệu thế công. Thời gian bù giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài kết thúc, song phương cầu thủ đều không có biểu hiện quá mức hưng phấn hoặc là uể oải. Cái này dù sao chỉ là một trận thế hòa, song phương cầu thủ tại trên sân bóng lẫn nhau vỗ tay về sau. Rất nhanh cũng rời đi cầu thủ thông đạo. Tại cầu thủ trong thông đạo, Buffon cùng Lý Thanh Sơn trao đổi quần áo chơi bóng. Đối với tên này lão tướng, Lý Thanh Sơn hay là vô cùng tôn kính. Ancelotti đối với tranh tài kết quả rất hài lòng. Tay cầm hai khách trận dẫn bóng. Có thể nói là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mà Allegri đội bóng thì là nhất định phải tại song phương hiệp 2 trong lúc giao thủ thắng trận. Mới có thể tấn cấp Champions League bán kết. Sau trận đấu truyền thông cũng đối với Juventus Champions League tiền cảnh cũng không coi trọng. Juventus tiếng nói TUTTOSPORT cũng tại 2 ngày trong báo cáo biểu thị. Hiện tại Juventus tấn cấp xác suất nhỏ hơn 10%. Muốn tấn cấp bán kết, Juventus đám cầu thủ nhất định phải tại Old Trafford xuất ra vượt qua bình thường trạng thái mới. Được cái này mùa giải MU tại Old Trafford chỉ thua một trận cầu mà thôi. Nước Anh truyền thông, ngược lại là phi thường lạc quan. BBC biểu thị MU một chân đã tiến vào bán kết. Lấy MU thực lực bây giờ cùng trạng thái. Hai hiệp bán kết MU tấn cấp hy vọng cũng rất lớn. Bởi vì tại Champions League vòng tứ kết hiệp một tranh tài kết thúc về sau, toàn bộ 4 trận kết quả trận đấu cũng đã ra tới. Monaco tại sân nhà không so với 2 bại bởi Barcelona. Barcelona chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn, trên cơ bản liền đã khóa chặt một cái tứ cường danh ngạch. Một trận khác là Bundesliga ta nội chiến. Dortmund sân nhà 2-3 bại bởi Bayern Munich. Bayern Munich nhìn tấn cấp tứ cường không có cái gì quá lớn huyền niệm. Mà một trận khác là La Liga nội chiến. Real Madrid tọa trấn sân nhà 1-0 đánh bại cùng thành tử địch Atletico Madrid. Cứ việc chỉ là một cầu nhỏ thắng, nhưng là Real Madrid không để cho Atletico Madrid cầm tới sân khách dẫn bóng. Trận đấu này kết thúc về sau, mọi người cũng phổ biến xem trọng Real Madrid tấn cấp tứ cường. Cứ như vậy, tứ cường đội bóng rất có thể là MU, Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid. Cứ như vậy, rút thăm vô luận rút đến ai đều là giống nhau. Mỗi chi đội bóng đều là thực lực siêu quần siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. BBC đối MU đánh bại cái này 3 cái đối thủ bên trong bất kỳ một cái nào đều vô cùng tin tưởng. Bất quá tối có lòng tin vẫn là Manchester nơi đó truyền thông. Manchester báo chiều tại thứ 9 bản cao pha tuyên bố, MU sẽ có 80% xác suất trở thành Champions League cải chế đến nay chi thứ nhất vệ miện Champions League quán quân đội bóng. Những này nước Anh truyền thông thật đúng là không biết cái gì là độc sữa a. MU tại tranh tài kết thúc về sau liền dựng máy bay quay trở về nước Anh. Cứ việc 3 ngày sau đó chính là cùng Chelsea đứng đầu bảng đại chiến. Nhưng là Ancelotti hay là cho đội bóng thả nghỉ một ngày. Ancelotti hiện tại đối MU trạng thái cảm thấy có chút lo lắng. MU đã liên tục tiến hành mấy trận cường độ cao so tài. Trên cơ bản đều là 3 ngày một thi đấu tiết tấu. Mà lại gần nhất 2 trận đấu cũng đều là sân khách. Nhất là đá Juventus còn xa hơn phó ý. Đây đối với đội bóng thể năng là cái tương đương khảo nghiệm nghiêm trọng. Mà tại cùng Juventus tranh tài kết thúc về sau, cái này mùa giải cơ bản bảo trì toàn cần Herrera cũng có chút không chống nổi. Hắn tìm được chữa bệnh tổ, biểu thị bắp đùi của mình cơ bắp có chút nhói nhói. Tại chữa bệnh tổ sau khi kiểm tra, tại cho Ancelotti trong báo cáo, bọn hắn là đề nghị để Herrera nghỉ ngơi chừng 10 ngày thời gian, ý vị này Herrera cơ bản sẽ vắng. Mặt cùng Chelsea đứng đầu bảng đại chiến, cùng Juventus hiệp 2 so tài, Ancelotti có chút đau đầu, liên tục mật độ cao lịch đấu, thường thường liền sẽ chế ra thành hậu quả như vậy. Đám cầu thủ cũng không là người máy, thân thể của bọn hắn cũng là cần nghỉ ngơi điều dưỡng. Cho nên Ancelotti cho rằng, tại trước khi đại chiến để đám cầu thủ tại loại này mệt nhọc trạng thái dưới huấn luyện, còn không bằng để bọn hắn đi về nghỉ một ngày đâu. Mùa giải đến giai đoạn này, huấn luyện trên cơ bản đều là để khôi phục tính chất huấn luyện là chủ. Chiến thuật tính chất huấn luyện chén cắt giảm không ít, ngoại trừ sẽ an bài một chút định vị cầu sáo lộ huấn luyện bên ngoài. Hiện tại phương diện khác huấn luyện cũng trên cơ bản ngừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.